Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Sự tình đã đến mức độ này, sân khấu cũng là vì Liêu Kinh Vũ mà sắp xếp. Nhưng kết quả sau cùng như thế nào thì vẫn là xem Liêu Kinh Vũ diễn trên đài như thế nào rồi. Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông cùng nhau đi ra. Liêu Kinh Vũ hít sâu một hơi. Hiện tại bắt đầu, hắn sẽ liên tục làm việc ở cường độ cao không ngủ suốt 48 giờ. Hắn nhất định phải 2 ngày liên tiếp phấn đấu không ngừng nghỉ, nhất định phải chiến thắng Thẩm Hồng Phi ở sân nhà mình. Bởi vì điều này không chỉ có quan hệ đến dân chúng thành phố Thông Đạt có lợi ích gì từ hỗ trợ thu hút đầu tư qua blog lần này, càng là vấn đề giữa hắn và Thẩm Hồng Phi xem ai ưu tú hơn, cuối cùng là liên quan đến thể diện của thành phố Thông Đạt nữa. Khổ một chút thì Liêu Kinh Vũ không sợ, nhưng Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ chịu thua. Hôm nay là ngày đầu tiên bị thất bại dưới tay Thẩm Hồng Phi, do đó Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng làm cho hắn ý thức được rằng ở phương diện khác chính hắn chưa đủ mạnh để vượt qua thử thách, thậm chí có chút khinh địch. Đây là sai lầm của hắn, nhưng thất bại không đáng sợ, nhất định phải có năng lực, quyết đoán, quyết tâm và dũng khí chiến thắng đối thủ. Cho nên Liêu Kinh Vũ quyết định phải đập nồi diêm thuyền, kiên quyết đánh thắng trận này, dù cho trận này cực kỳ gian khổ. Đi ra khỏi tòa nhà thành ủy, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm, Trình Thiết Nghiêu cùng nhau tìm một tiệm mì, mỗi người gọi một bát mì thịt băm lớn. Sau khi ăn xong, ba người đón xe đi thẳng đến cục xúc tiến đầu tư thành phố. Bởi vì 48 tiếng làm việc miệt mài không ngủ của Liêu Kinh Vũ ở cục xúc tiến đầu tư thành phố bên này bắt đầu rồi. Đây là chiến dịch 48 giờ đầu tiên, trận đánh này có thành hay không đều dựa vào thời khắc mấu chốt này. Đến cửa lớn của cục xúc tiến đầu tư thành phố, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm ngẩng đầu bước vào. Đi vào trong phòng họp của cục xúc tiến đầu tư thành phố, bên trong phòng họp đã có mặt đầy đủ nhân viên công tác của cục. Cục xúc tiến đầu tư thành phố là một cơ quan sự nghiệp biên chế, có tổng cộng 21 cán bộ, trong đó có một cục trưởng, 4 phó cục trưởng, 5 cấp trưởng phòng, 6 cấp phó phòng, còn lại là 5 nhân viên. Mặt khác còn có 6 nhân viên ngoài biên chế, tổng cộng là 30 người. Giờ phút này, bao gồm cả cục trưởng Hạ Chi Viễn ngồi ở bên trong, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ và hồ nghi nhìn hai vị phó trưởng ban thư ký đang ngồi trên đài chủ tịch. Một vị phó trưởng ban thư ký thành ủy Tịch Giang Duyên, một vị là phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Ngụy Hải Quốc. Hai vị này đều là phó trưởng ban thư ký thứ nhất của thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, có thể nói ở thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cấp bậc tương đối cao. Không biết tại sao hôm nay bọn họ bất ngờ đến cục xúc tiến đầu tư thành phố mở hội nghị khẩn cấp. Điều này làm cho tất cả các nhân viên của cục xúc tiến đầu tư thành phố vô cùng khiếp sợ, nhất là cuộc họp tối nay lại do chủ tịch thành phố gọi điện xuống thông báo. Điều này làm cho tất cả các nhân viên của cục không ai dám đến muộn, không có một ai dám vắng mặt, tất cả đều đến trước cuộc họp 10 phút. Nhưng mà bọn họ thật không ngờ chính là hai phó trưởng ban thư ký đều đến sớm hơn bọn họ, mà không ngờ đến chính bọn họ hiện tại đã ngồi sẵn trên vị trí đại chủ tịch. Hơn nữa hai người chỉ ngồi ở vị trí phụ hai bên chủ tọa, ghế ở giữa hiển nhiên vẫn bỏ trống. Điều này càng làm cho mọi người hoài nghi, hai vị phó trưởng ban thư ký kia chỉ ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Như vậy ghế giữa rốt cuộc là dành cho ai? Chẳng lẽ là chủ tịch thành phố ư? Hội nghị hôm nay rốt cuộc là họp về chủ đề gì? Tại sao lại phải họp khẩn cấp như vậy? Giờ phút này, trong lòng Hạ Trị Viễn vô cùng bất an, y mơ hồ cảm giác được sự tình hôm nay dường như có chút không thích hợp lắm, nhất là ghế ở giữa kia rốt cuộc là của ai? Y luôn có cảm giác mí mắt giật không ngừng. Sẽ không phải là Liêu Kinh Vũ chứ? Trong lòng Hạ Trị Viễn nghĩ, nhưng lập tức y lại dùng sức lắc đầu. Không thể nào, Liêu Kinh Vũ có tài đức gì mà lại có thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố phái hai người phó trưởng ban thư ký xuất đầu lộ diện như vậy? Hơn nữa dựa vào cái gì mà đêm khuya lại mở cuộc họp khẩn cấp? Dựa vào cái gì mà chủ tịch thành phố phải giúp hắn gọi điện thoại đến báo cho mình biết? Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Chi Viễn lại liên tục phủ nhận. Dù sao y cũng biết bí thư thành ủy Lôi Trạch Lâm và chủ tịch thành phố Mã Ba Thông cũng không tán thành đối với Liêu Kinh Vũ. Mặc dù có lúc dưới áp lực bức bách nên không thể không ủng hộ một chút cho Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ mang đến nhiều phiền toái hơn là thành tựu, cho nên y tin tưởng Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông không có khả năng tận lực ủng hộ Liêu Kinh Vũ như vậy. huống chi bây giờ còn là cục xúc tiến đầu tư thành phố. Ở hồ nước trong như vậy, cần gì bày đặt hai cái ghế trấn thủ hai bên như vậy? Khi tất cả mọi người ở hiện trường đều đang nghi hoặc hoặc khó hiểu, Hạ Chí Viễn lo sợ bất an trong lòng, cửa phòng vừa mở, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm cất bước đi vào. Sau khi đi vào, Lý Tài Lâm trực tiếp tìm một ghế trống ngồi xuống, mà Liêu Kinh Vũ lại cất bước trực tiếp hướng về vị trí giữa đài mà bước đến, chính là chiếc ghế trống chính giữa kia. Khiếp sợ, toàn bộ phòng họp đều khiếp sợ, nhất là Hạ Chí Viễn. Y như thế nào cũng không ngờ đến, người chủ trì hội nghị ngày hôm nay thật không ngờ lại là Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của y càng thêm bất an hơn, bởi vì y nghĩ tới chính y và Chu Nguyệt Pha giật dây ngày hôm nay, chơi Liêu Kinh Vũ một trận. Không thể không nói, thời điểm y nhận được chất vấn của Liêu Kinh Vũ, sâu trong nội tâm của y thật cũng là vô cùng sung sướng. Trong khi Hạ Chí Viễn vô cùng bất ngờ, thì Liêu Kinh Vũ bình thản bước vào vị trí chủ tịch, hướng về hai vị phó ban thư ký gật đầu chào, sau đó lập tức ngồi vào vị trí chủ trì. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người dưới đài. Tốt, hôm nay mọi người đến đây vẫn được coi là khá đông đủ, tốt lắm. Hội nghị hôm nay của chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Trước khi hội nghị bắt đầu, tôi nghĩ trước hết nên giới thiệu một chút về ba người chúng tôi. Vị này chính là phó trưởng ban thư ký thành ủy, đồng chí Tịch Giang Xuyên. Vị này chính là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Ngụy Hải Quốc. Về phần tôi là phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ. Cục xúc tiến đầu tư thành phố chính thức là thuộc quản lý của tôi, cho nên trong lòng mọi người có ý nghi hoặc mà nói cũng đã có đáp án rồi. Lúc này tiếng nghị luận dưới đài nổi lên bốn phía. À không đúng nha, Liêu Kinh Vũ lúc nào thì được phân công quản lý cục xúc tiến đầu tư thành phố rồi, chứ kia không phải phân công là do phó chủ tịch thành phố Ngô đến quản lý sao? Nghe được thanh âm nghị luận dưới đài, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Được rồi, mọi người cũng không cần nghị luận nữa, mọi người nói đều không có sai. Thời điểm trước kia đích xác là phó chủ tịch thành phố Ngô được phân công quản lý cục xúc tiến đầu tư thành phố, nhưng bắt đầu từ bây giờ cục xúc tiến đầu tư thành phố sẽ do tôi phụ trách quản lý. Một câu này của Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, tất cả mọi người tại hiện trường lại ồ lên. Ai cũng thật không ngờ sự tình lại biến hóa nhanh như vậy, mà ngay cả Hạ Chí Viễn cũng không nghĩ đến. Hạ Chí Viễn cau mày hỏi: Phó chủ tịch Liêu, chuyện này có chút quá đột ngột rồi, chúng tôi ở bên này cũng không có nhận được bất cứ thông tin nào. Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên liếc nhìn Hạ Chí Viễn một cái, cũng không trả lời y, mà là nhìn về phía bên phó trưởng ban thư ký Tịch Giang Xuyên. Sắc mặt Tịch Giang Xuyên nghiêm túc nhìn Hạ Chí Viễn. Tôi và phó trưởng ban thư ký Ngụy có thể chứng minh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cuối cùng đã đưa ra quyết sách. Từ hiện tại, cục xúc tiến đầu tư thành phố sẽ do chủ tịch thành phố Liêu phụ trách quản lý. Văn kiện chính thức ngày mai sẽ chuyển xuống, vì điểm này không cần ai phải hoài nghi cả. Sau khi Tịch Giang Xuyên nói xong, Ngụy Hải Quốc cũng gật đầu theo. Đúng vậy, tôi có thể xác nhận điểm này. Hai người vừa nói xong, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Hạ Chí Viễn hiện tại là khuôn mặt nghi hoặc, buồn bực và khó hiểu. Y thật sự nghĩ mãi không rõ, vì sao ở thành phố nói điều chỉnh phân công liền điều chỉnh, chuyện này phó chủ tịch thành phố Ngô cũng không nói trước một chút. Tốt xấu gì cũng phải cho y chuẩn bị tâm lý một chút chứ. Nếu sớm biết đang hiện tại sẽ điều chỉnh phó chủ tịch thành phố Liêu phụ trách xuống, như vậy sáng nay y cũng không dại gì mà nghe theo lời của Chu Nguyệt Pha đi làm chuyện đối nghịch với Liêu Kinh Vũ, cho dù là Liêu Kinh Vũ từng ra tay với con y. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn, y không chỉ đối nghịch với Liêu Kinh Vũ mà còn trêu chọc, chơi Liêu Kinh Vũ một vố. Giờ phút này trong lòng Hạ Chí Viễn trở nên vô cùng lo sợ bất an, trong lòng cầu nguyện sao cho Liêu Kinh Vũ ngàn vạn lần không nhớ rõ sự tình sáng hôm nay. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: Được rồi, hiện tại nghe được lời của hai vị phó trưởng ban thư ký, tôi nghĩ mọi người đã tin tưởng tôi rồi. Hiện tại tôi chính thức được phân công đến tiếp quản cục xúc tiến đầu tư thành phố. Tiếp theo, trước khi chính thức bắt đầu hội nghị, tôi muốn công bố một việc. Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía cục trưởng cục xúc tiến đầu tư Hạ Chí Viễn. Hạ Chí Viễn nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang nhìn y từ xa, vội vàng lộ ra vẻ mặt mỉm cười, xem như là đáp lại Liêu Kinh Vũ. Chỉ có điều nụ cười này cũng thật sự là quá dối trá, quá gượng ép. Liêu Kinh Vũ nhìn đến vẻ mặt này của Hạ Chí Viễn, hắn cũng là hướng về phía im mỉm cười gật đầu, lập tức lớn tiếng: Tiếp theo tôi xin công bố, cách chức đồng chí cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố Hạ Chí Viễn. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ thanh âm rất lớn, toàn bộ hội trường tất cả đều nghe được rất rõ ràng. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Hạ Chí Viễn lập tức tái nhợt, rồi lại lập tức trở lên đỏ bừng, y tức giận đứng lên nói: Phó chủ tịch Liêu, anh chỉ là một phó chủ tịch xếp hạng cuối cùng mà thôi, dựa vào thân phận của anh, dựa vào cái gì mà anh cách chức được tôi? Nếu anh cho rằng vì anh là quản lý cục xúc tiến đầu tư thành phố là có thể cách chức Hạ Chí Viễn tôi, chỉ sợ việc này chính là hành vi vi phạm kỷ luật. Tôi muốn phản ánh việc này với lãnh đạo cấp trên. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Ồ, phản ánh lên lãnh đạo cấp trên, tùy ông thôi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ nhún vai làm ra bộ dạng không sao cả. Lúc này, Phó trưởng ban thư ký thành ủy Tịch Giang Xuyên lại cầm micro trầm giọng nói: Quyết định này của Phó chủ tịch thành phố Liêu không có bất kỳ vấn đề gì. Lần xuống họp này, Bí thư Lôi và Chủ tịch Mã đã trao toàn quyền cho Phó chủ tịch thành phố Liêu. Nếu ở cục xúc tiến đầu tư thành phố gần nhất ở trong thời gian này, bất kể là vấn đề nhân sự hay là vấn đề tài chính, quyết định của Phó chủ tịch Liêu chính là đại diện cho ý tứ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Mọi người không cần có bất kỳ nghi ngờ gì. Tịch Giang Xuyên vừa nói xong, trong lòng Hạ Chí Viễn lập tức run lên. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm y vẫn như cũ không có tin tưởng lời nói của Tịch Giang Xuyên, nhưng y cảm giác được sự tình vô cùng không ổn. Bởi vì y tin tưởng lấy thân phận của Tịch Giang Xuyên là tuyệt đối không thể nói dối. Chỉ có điều y nghĩ mãi không ra, vì sao Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông lại để toàn quyền quyết định này cho Liêu Kinh Vũ? Không ngờ là Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp nhúng tay vào tất cả các công tác của cục xúc tiến đầu tư thành phố, thậm chí ngay cả vấn đề nhân sự cũng có thể trực tiếp nhúng tay vào. Làm như vậy cũng là quá dung túng cho Liêu Kinh Vũ rồi. Phải biết rằng không có một bí thư thành ủy nào có thể chịu đựng được người khác nhúng tay vào phận sự trách nhiệm của mình. Mà Lôi Trạch Lâm này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải là già hồ đồ rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây, Hạ Chí Viễn vẫn có chút không cam lòng, lập tức nói: Tôi không tin, tôi không phục, tôi muốn gọi điện thoại đi chứng thực. Nghe Hạ Chí Viễn nói như vậy, Liêu Kinh Vũ khinh thường nói: Vậy thì mời ông cứ tùy tiện. Hạ Chí Viễn lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, rồi trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tử Khiêm. Trong giọng nói của y mang theo vài phần lấy lòng và vài phần nghi hoặc: Chào ngài trưởng ban Chu, tôi là cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố Hạ Chí Viễn. Tôi muốn biết một chút, có phải là phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ được tiếp quản công tác nhân sự của cục xúc tiến đầu tư thành phố chúng tôi không? Cái này căn bản chính là chỉ tay lung tung nha. Việc này thực ra là thuộc về quản lý của ngài, ngài xem có thể hay không? Hạ Chí Viễn chưa nói xong, Chu Tử Khiêm liền lạnh lùng nói: Đồng chí Hạ Chí Viễn, tôi không hiểu lắm ý tứ của ông. Hơn nữa tôi mới nhận được chỉ thị của lãnh đạo thành ủy, sắp tới bộ phận tổ chức chúng tôi sẽ không quản lý công tác của cục xúc tiến đầu tư thành phố các ông, hết tài đều phân công cho phó chủ tịch thành phố quản lý. Được rồi, tôi đây còn có việc, tôi cúp máy trước. Nói xong, Chu Tử Khiêm trực tiếp cúp điện thoại. Lần này Hạ Chí Viễn đúng là tâm ý ngoại lành, y cảm giác từng cỗ khí lạnh từ sau lưng hướng thẳng về phía trước hắn. Y thật không ngờ Chu Tử Khiêm lại nói rằng hết thảy công tác của cục xúc tiến đầu tư đều do phó chủ tịch thành phố quản lý. Phải biết rằng y đối với trưởng ban tổ chức Chu Tử Khiêm này rất hiểu rõ, vì trưởng ban tổ chức này là một người hết sức yêu quyền lực, bình thường nhất định là nắm thật chắc quyền lực vào trong tay mình. Chính là vị trí cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố của mình cũng là do đi quan hệ với Chu Tử Khiêm mới thăng tiến lên được. Hơn nữa bình thường Chu Tử Khiêm đối với y vẫn là tương đối tốt, khảo hạch hàng năm cũng tương đối chiêu cố. Nhưng lúc này đây, ông ta thậm chí ngay cả nghe điện thoại của chính y cũng cúp máy. Sự tình này chỉ sợ thật không khéo chút nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Chí Viễn vẫn có chút không phục, thầm nghĩ y nhất định phải đi tìm Chu Nguyệt Pha khiến gã tự mình ra mặt. Sự tình lần này nhất định phải dựa vào tài năng của Chu Nguyệt Pha để bình ổn. Nghĩ như vậy, Hạ Chí Viễn căm giận đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi nói: Hừ, tôi cũng không tin thiên hạ to lớn lại không có chỗ nói lý lẽ. Liêu Kinh Vũ, tôi cho anh biết, tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ anh nhúng tay vào công tác nhân sự của cục xúc tiến đầu tư thành phố đâu. Nói xong, y đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Hạ Chí Viễn rời đi, thản nhiên nói: Đồng chí Hạ Chí Viễn, mời ông dừng bước, bên ngoài cửa đã sớm có người đứng đợi ông rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay của Liêu Kinh Vũ, cửa phòng được mở ra, tiếp đến là hai nhân viên công tác trang phục màu đen cùng sắc mặt nghiêm túc đi vào. Thời điểm mọi người trong hiện trường thấy hai người đi vào, sắc mặt rất nhiều người cũng lập tức thay đổi. Bởi vì tại hiện trường, các cấp lãnh đạo và đại bộ phận nhân viên đều biết hai người này chính là phó chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Hạ Chí Viễn đối với hai người này cũng không xa lạ gì. Sau khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, trong lòng Hạ Chí Viễn run lên, hai chân cũng không chịu không chế mà run rẩy. Hai người đi đến trước mặt Hạ Chí Viễn, một người trong đó trầm giọng nói: "Đồng chí Hạ Chí Viễn, mời ông cùng chúng tôi đi một chuyến, chúng tôi mời ông đi uống trà." Hạ Chí Viễn nghe được người này nói như vậy, vội vàng run rẩy: "Trần, chủ nhiệm Trần, tôi cũng không có vi phạm kỷ luật, các ông sao các ông lại phải đem tôi đi?" Chủ nhiệm Trần thản nhiên nói: "Chúng tôi có nói ông vi phạm kỷ luật ư? Không có mà, chúng tôi chỉ có nắm giữ một ít tư liệu, muốn đến tìm ông, đến một nơi an tĩnh uống trà tâm sự về vấn đề của ông. Đi thôi, tôi nghĩ ông không cần phải để chúng tôi áp dụng phương pháp cứng rắn mạnh mẽ chứ." Sắc mặt của chủ nhiệm Trần lập tức nghiêm lại, một cú uy áp trực tiếp hướng về phía Hạ Chí Viễn. Giờ khắc này, Hạ Chí Viễn cũng không thể chịu đựng được loại tình huống đả kích này nữa. Hai chân đồng thời mềm nhũn ngồi trên mặt đất, phát ra những tiếng thở phù phù, mồ hôi nháy mắt đã chảy ướt đẫm trán và toàn thân. Hạ Chí Viễn không phải đồ ngốc, y vô cùng rõ ràng nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố không dễ dàng xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện nhất định là đã nắm giữ chứng cứ. Chẳng lẽ y để lộ ra nhược điểm gì để Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt được ư? Không phải chứ. Giờ phút này, hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố rời đi, một trái một phải kéo cánh tay của Hạ Chí Viễn chậm rãi hướng cửa. Toàn bộ hiện trường trong khoảng thời gian ngắn này không một tiếng động, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Hạ Chí Viễn và hai người bên Ủy ban Kỷ luật thành phố, rồi lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Ai cũng thật không ngờ, cho tới nay cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố vốn là hô mưa gọi gió, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đưa đi. Tại hiện trường mọi người đều là những người ở trong quan trường nhiều năm, đều là kẻ lõi đời rồi, bọn họ vô cùng rõ ràng. Bình thường người của Ủy ban Kỷ luật thành phố mang người đi, có rất ít người có thể dễ dàng đi ra. Bởi sau khi Vương Thiên Vũ nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, Ủy ban Kỷ luật thành phố xuất kích không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là nhân viên Ủy ban Kỷ luật xuất hiện, nhất định có kẻ ngựa đổ người ngã. Giờ khắc này, những người bình thường có quan hệ khá thân thiết với Hạ Chí Viễn, sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch. Ở sâu trong nội tâm đều vô cùng bất an, bọn họ lo lắng một khi Hạ Chí Viễn thật sự bị khởi tố rồi, như vậy liệu y có hay không đem vấn đề của bọn họ đều khai ra. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Hạ Chí Viễn vẫn là do người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đến bắt đi. Trong phòng họp bây giờ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị sự việc trước mắt này làm dao động trong lòng. Nhưng mà càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là tình thế kế tiếp. Sau khi Hạ Chí Viễn bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố mang đi, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lại quét qua mặt của tất cả mọi người, sau đó trầm giọng nói: "Được rồi, Hạ Chí Viễn hiện tại đã được xử lý xong, tiếp theo chúng ta tiến hành tiếp các hạng mục hội nghị." Nói xong, Liêu Kinh Vũ vẫy vẫy tay về phía Lý Tài Lâm. Lý Tài Lâm lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu, từ bên ngoài cầm vào một chồng bài thi, máy tính và bút đi vào, lập tức chia làm mấy phần đưa cho mọi người truyền xuống dưới. Lúc này Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Phần tiếp theo của chương trình hội nghị ngày hôm nay chính là cuộc thi này. Hiện tại chúng ta bắt đầu làm bài thi, ngoại trừ 4 vị phó cục trưởng, tất cả các nhân viên đều phải tham gia cuộc thi lần này. Trong cuộc thi lần này, hệ nhân viên nào đủ tư cách sẽ được trực tiếp tiến vào danh sách đầu tiên của cục xúc tiến đầu tư thành phố. Nếu như không phù hợp, vậy sẽ có cơ hội thứ hai. Căn cứ vào thành tích tốt xấu sẽ trực tiếp quyết định ai đi ai ở. Tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới 25%. Sau này cục xúc tiến đầu tư chỉ cần do Liêu Kinh Vũ tôi được phân công quản lý, như vậy cục xúc tiến đầu tư sẽ thủy chung duy trì ở tỷ lệ đào thải là 25%. Tôi khuyên một chút những người muốn đến cục xúc tiến đầu tư làm việc cho qua ngày rằng, nếu như có mối quan hệ thì nên đi tìm quan hệ đi, còn nếu muốn điều đi thì điều đi thôi. Từ nay về sau, cục xúc tiến đầu tư thành phố sẽ trở thành nơi tập trung của các tinh anh. Ngoài đãi ngộ phúc lợi và cấp bậc tiền lương thì những thứ khác tất cả đều đối xử bình đẳng. Về phần tiền thưởng sẽ áp dụng cơ chế công trạng thu hút đầu tư của cá nhân. Căn cứ xác nhận từ kim ngạch thu hút đầu tư sẽ quy định tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ không ngừng tăng lên. Người nào có năng lực thu hút được càng nhiều hạng mục và tài chính, người đó có thể hưởng được phúc lợi vượt qua thu nhập cả năm của người khác, thậm chí là mấy chục, mấy trăm hoặc là đến cả ngàn tiền thưởng đãi ngộ. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là người đó nhất định phải có năng lực. Hơn nữa tiền thưởng cấp cho sẽ lấy tài chính thực tế làm gốc. Nếu anh chỉ có ý đồ kết hợp, ký kết hiệp nghị mà không mang đủ tiền và hạng mục về, như vậy rất xin lỗi, công trạng của các anh không đủ, không có hiệu quả, chỉ để cho người khác lấy đó làm ví dụ tham khảo mà thôi. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội trường lại một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cho một bài thi bất ngờ đến như vậy. Nói đùa gì vậy, bọn họ là cán bộ nhân viên công vụ đơn vị sự nghiệp, bọn họ đều có biên chế, dựa vào cái gì phải thi, dựa vào cái gì mà phải thực thi 25% đào thải? Cục xúc tiến đầu tư thành phố không phải là nơi để dưỡng lão tránh quế đẩy sao? Dựa vào cái gì mà bắt cục xúc tiến đầu tư thành phố tiến hành cải cách lớn như thế? Dựa vào cái gì chứ? Rất nhiều người lập tức bàn luận xôn xao, tiếng bất mãn không ngừng bên tai. Nghe được nghị luận này của mọi người, Liêu Kinh Vũ lại chỉ thản nhiên trầm giọng nói: thời gian của cuộc thi là 1 giờ. 1 giờ sau Lý Tài Lâm sẽ thu toàn bộ bài thi của mọi người, đồng thời cũng là thời điểm chấm dứt cuộc thi. Sau đó sẽ trực tiếp lựa chọn ra người nào đủ tư cách trở thành mục tiêu đào tạo. Người không đạt yêu cầu sẽ lập tức trở về. Ngày mai tiến hành khảo hạch lần 2. Nếu liên tục 2 lần không hợp quy cách, như vậy người đó sẽ trực tiếp bị cục xúc tiến đầu tư cắt giảm biên chế, nguyện ý đi nơi nào thì đi. Nhưng cục xúc tiến đầu tư thành phố chúng ta sẽ không chấp chứa một người không có năng lực như vậy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía 4 người phó cục trưởng, trên mặt còn đang cảm thấy may mắn, lại trầm giọng nói: 4 người các anh không cần khảo hạch, nhưng cần phải phỏng vấn trực tiếp. Đi thôi. Trước hết chúng ta đi vào phòng họp nhỏ, tôi thay phiên phỏng vấn các anh. Nếu phỏng vấn không đạt yêu cầu sẽ trực tiếp bị đào thải. Nếu toàn bộ đều không đạt yêu cầu mà nói, như vậy sẽ trực tiếp cho các anh rời cục xúc tiến đầu tư thành phố. Sau khi Liêu Kinh Vũ vừa thốt ra lời này xong, 4 người nguyên bản vẻ mặt còn hiện đó niềm vui may mắn lập tức há hốc mồm. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại muốn tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối với 4 người bọn họ. Phải biết rằng khi khảo hạch, tài hoa của bản thân sẽ hoàn toàn được bộc lộ ra, kết quả tương đối có tính khách quan đấy. Nhưng phỏng vấn chỉ dựa vào thái độ của hắn mà chấm điểm. Nếu hắn nhìn đến ai không vừa mắt, chỉ một câu nói đầu tiên cũng có thể trực tiếp ná khỏi cục xúc tiến đầu tư. Lần này 4 vị phó cục trưởng lập tức ỉu xìu. Rất nhiều người trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào tạo được ấn tượng tốt cho Liêu Kinh Vũ tại thời điểm phỏng vấn, thậm chí bắt đầu suy xét toàn diện hướng Liêu Kinh Vũ. Dù sao hiện tại Hạ Chi Viễn đã chắc chắn xác định phải rời đi, đến lúc này nếu không khẩn trương tìm một chỗ dựa vững chắc ổn định cho mình, chỉ sợ về sau sẽ gặp phải phiền toái. Cho dù một số người có núi dựa, nhưng họ biết đó, quan huyện không bằng hiện quan. Hiện tại Liêu Kinh Vũ là người trực tiếp quản lý cục xúc tiến đầu tư thành phố, nếu như không chiếm được sự tán thành của Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ cũng cho dù lấy ra chỗ dựa của bản thân, thì với tính cách mạnh mẽ cứng rắn của hắn cũng không chắc sẽ cho bản thân và chỗ dựa của mình mặt mũi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cục xúc tiến đầu tư bởi vì sự tham gia của Liêu Kinh Vũ mà rung quận biển gầm. Cũng không ai biết rốt cuộc cục xúc tiến đầu tư thành phố sẽ biến thành cái bộ dạng gì, mà hiện tại trong lòng 4 vị phó cục trưởng đều nghĩ chỉ cần mình có thể đạt được sự tán thành của Liêu Kinh Vũ thì rất có thể sẽ trực tiếp được đề bạt lên chức cục trưởng. Liêu Kinh Vũ mang theo 4 vị phó cục trưởng đi đến bên ngoài phòng họp nhỏ, nhìn thoáng sắc mặt khác nhau của 4 người, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Được rồi, dựa theo trình tự cấp bậc, theo thứ tự tiến vào phỏng vấn, người thứ nhất mời vào cùng tôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đẩy cửa phòng họp đi vào, theo sau là phó cục trưởng thứ nhất Phạm Hưng Huy. Sau khi tiến vào phòng trong, Liêu Kinh Vũ ngồi ở trên ghế, thản nhiên nhìn thoáng qua Phạm Hưng Huy, sắc mặt có chút khẩn trương, ngồi một cách vô cùng quy củ đối diện. Liêu Kinh Vũ liếc mắt một cái hỏi: "Đồng chí Phạm Hưng Huy, ông cho rằng công việc của cục xúc tiến đầu tư của chúng ta, cái gì là trọng yếu nhất?" Phạm Hưng Huy không chút lựa chọn đáp: "Khẳng định là việc thu hút đầu tư rồi. Dù sao cục xúc tiến đầu tư công việc chủ yếu chính là thu hút vốn đầu tư. Tính đến năm nay, trong thời gian ông làm việc ở đây đã thu hút được bao nhiêu vốn đầu tư rồi?" "Tôi đã hoàn thành hơn 100 triệu kim ngạch ký kết." Phạm Hưng Huy thoáng có vẻ đắc ý trả lời: "Nếu thu hút về kim ngạch đầu tư, y tuyệt đối là xếp hạng đầu trong nhóm mấy phó cục trưởng đấy." Liêu Kinh Vũ cao mày: "Ồ, hơn 100 là kim ngạch ký kết, cái này thật vô ích. Tôi hỏi chính là ông ký kết kim ngạch thực tế tài chính là bao nhiêu? Ký kết nhiều ít chỉ đại biểu cho khả năng, chỉ có tài chính thực tế mới là mấu chốt của vấn đề." Nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, Phạm Hữu Nguy lập tức liền có chút ỉu xìu. Tài chính thực tế chỉ có khoảng 8 triệu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. 8 triệu này chính là hạng mục gì? Là một nhà máy hóa chất. Liêu Kinh Vũ nghe được là nhà máy hóa chất, lập tức nhướng mày. Như vậy hắn có thể nhìn ra được, Phạm Hữu Nguy này ngay cả một nhà máy hóa chất cũng dám thu hút đầu tư vào thành phố. Hơn nữa cái y gọi là thu hút đầu tư hơn 100 triệu, thế nhưng chỉ có một hạng mục là được thực thi. Vậy điều này nói đó người này nhất định ở kim ngạch thu hút đầu tư là làm giả rồi. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ biết bản thân hắn phán đoán có chút không quá công bằng, nhưng lấy hiểu biết của hắn ở lĩnh vực thu hút đầu tư này, đối với tin tức bên trong vấn đề này, hắn liền lập tức hiểu rõ. Mà hắn ghét nhất chính là đem hợp đồng kim ngạch đầu tư khuếch đại đến vô hạn, mà trên thực tế căn bản không thể thu hút đầu tư nhiều đến thế. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, đến đây thôi, mời phó cục trưởng xếp hàng thứ hai vào. Phó cục trưởng đến gọi Trương Văn Sinh là phó cục trưởng xếp thứ hai, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt hình chữ quốc, thoạt nhìn khí chất thật ra cũng không tệ lắm. Theo tướng mạo như vậy thì đây ắt hẳn là một người khá trung hậu. Liêu Kinh Vũ vẫn nói vấn đề giống như trước. Đồng chí Trương Văn Sinh, ông cho rằng công việc ở cục xúc tiến đầu tư của chúng ta cái gì là quan trọng nhất? Tôi cho là thu hút đầu tư. Tính đến năm nay ông đã thu hút được bao nhiêu kim ngạch rồi? Phó chủ tịch Liêu, tính đến năm nay tôi đã ký kết hợp đồng tổng cộng là 30 triệu, cho tới bây giờ thực tế thực hiện hợp đồng tài chính là 20 triệu. Trương Văn Sinh nói chuyện khá là thật thà. Nhiệm vụ của cục xúc tiến đầu tư các ông trong năm nay là bao nhiêu? Trên thành phố đặt mục tiêu cho chúng tôi là 10 tỷ. Trương Văn Sinh vẻ mặt chua xót nói. Vậy tổng cộng các ông đã hoàn thành bao nhiêu? Tôi chỉ chính là chỗ tài chính thực. Tổng cộng mới chỉ có khoảng 200 triệu. Khoảng 200 triệu, ai hoàn thành nhiều nhất? Hạng mục nhiều nhất là do trưởng phòng Diệp Quốc Diệu, chính anh ta hoàn thành khoảng 100 triệu. Là hạng mục gì? Là hạng mục nông nghiệp hiện đại, xây dựng nhà máy chế biến và sản xuất rau quả và đậu nành không biến đổi gen. Nghe được hạng mục nông nghiệp, hai mắt Liêu Kinh Bù không khỏi tỏa sáng. Trước đó Diệp Quốc Diệu có thực hiện các hạng mục khác không? Tài chính thực khoảng độ bao nhiêu? Không ngờ nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi tới Diệp Quốc Diệu, trong lòng Trương Văn Sinh tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là trả lời vô cùng tường tận. Khoảng tầm 4-5 năm trở lại đây, Diệp Quốc Diệu hàng năm trên cơ bản đều thu hút được các hạng mục trên dưới 1 tỷ, mà trong đó chiếm 60% là các hạng mục nông nghiệp, trong đó bao gồm khai thác phát triển rau quả tổng hợp, xây dựng nhà máy nuôi và chế biến thịt trâu chất lượng tốt, xây dựng dây chuyền sản xuất dược liệu đông y. Những hạng mục khác hoặc là hạng mục thông tin công nghiệp hoặc là trang thiết bị chế tạo công nghiệp. Nghe được Trương Văn Sinh giới thiệu, trước mặt Liêu Kinh Vũ sáng ngời. Theo như lời Trương Văn Sinh giới thiệu, Liêu Kinh Vũ đối với Diệp Quốc Diệu này tràn ngập tò mò, bởi vì từ hạng mục đầu tư của anh ta, hắn có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết vấn đề. Trọng yếu nhất chính là phần lớn hạng mục đều là nông nghiệp, phần lớn các loại xí nghiệp đều là vì dân chúng và lợi ích của dân chúng. Những hạng mục này đều là hạng mục không ô nhiễm không khí, phần lớn các hạng mục đều có thể tạo điều kiện cho dân chúng đi làm việc, hoặc là có thể kéo dân chúng đi làm giàu, hoặc không thì có thể tìm được xí nghiệp để làm việc. Có rất nhiều khi thân là lãnh đạo nhất định phải có cái nhìn toàn cục như vậy. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ thật sự rất có hứng thú với người có tên Diệp Quốc Diệu. Sau khi nghe Trương Văn Sinh giới thiệu xong, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, liền đến đây đi, hãy để cho người tiếp theo tiến vào. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại phỏng vấn hai vị phó cục trưởng khác. Sau khi bốn vị phó cục trưởng này phỏng vấn xong, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ một cái. Bốn phó cục trưởng này, ngoại trừ vị Trương Văn Sinh coi như là có chút tài hoa, là người trung thực tin cậy, còn ba vị phó cục trưởng khác đều là những người nói khoác, nói hưu nói vượn, hoặc là bo bo giữ về mình, giỏi tranh công, tổng thể có thể thấy đều không quá tốt. Một ít cán bộ mặc công việc tình nguyện vì chức vị mà qua ngày, một số vì mục tiêu thăng tiến mà làm việc, hoặc là vì cái gọi là thành công trước mắt mà không tôn trọng quy tắc làm việc, làm loạn dự án. Theo Liêu Kinh Vũ, ba người này trên cơ bản là người lọc lõi, ở trong quan trường là vì lăn lộn chức vị, đều không phải là người làm việc chân chính. Cho nên sau khi phỏng vấn xong, Liêu Kinh Vũ lại gọi bốn vị phó cục trưởng cùng nhau vào, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi tôi đều đã phỏng vấn qua cả bốn người. Đồng chí Trung Văn Sinh lưu lại tiếp tục đảm nhiệm vị trí phó cục trưởng, vẫn là xếp hạng thứ hai. Mặt các ba đồng chí khác, các vị có thể vận dụng quan hệ của mình đều đi ra ngoài. Nếu sau 3 ngày mà các vị còn không đi, Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố sẽ miễn đi chức vụ của các vị. Hy vọng các vị có thể lợi dụng 3 ngày thời gian này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ hướng về phía Trương Văn Sinh vẫy vẫy tay, xoay người hướng về phía phòng họp lớn. Trong phòng họp lớn, tất cả nhân viên của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố sắc mặt đều ngưng trọng, nhìn lên đài chủ tịch. Giờ phút này trên đài chủ tịch, thư ký Lý Tài Lâm của Liêu Kinh Vũ đang ngồi ở chính giữa chấm điểm một phần bài thi. Bởi vì tất cả câu hỏi đều được chia làm đề lựa chọn đáp án và vấn đáp, cho nên Lý Tài Lâm phê duyệt rất nhanh, cứ mỗi 3-4 phút là có thể chấm xong một bài. Hơn nữa hai vị phó trưởng ban thư ký cũng hỗ trợ, cho nên khi Liêu Kinh Vũ tiến vào, bên Lý Tài Lâm đã đem tất cả bài thi chấm xong và đã thống kê điểm số. Liêu Kinh Vũ trực tiếp cầm lấy bản thống kê điểm một lượt, hắn trực tiếp đưa mắt đào đến bảng xếp hạng của hai người đứng đầu có số điểm cao nhất là 100 điểm. Không ngờ đúng như dự đoán lúc trước của Liêu Kinh Vũ, người đứng thứ nhất là Diệp Quốc Diệu, mà người xếp thứ hai là Điền Quốc Hùng với 99 điểm, vốn là trưởng phòng tổng hợp Cục Xúc Tiến Đầu Tư. Mặt khác có mấy người khác đạt được hơn 90 điểm, mà ở giữa 60 đến 80 điểm là nhiều nhất, chiếm khoảng 1/3, lại còn là không hợp lệ. Khi nhìn đến bảng thống kê thành tích cuộc thi này, trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy đảng Cục Xúc Tiến Đầu Tư này vàng thau lẫn lộn, nhưng trong đó cũng tồn tại không ít anh minh nhân tài, nhất là những người đạt điểm 90 trở lên, đây cũng không phải là những người đầu đường xó chợ. Bởi vì các câu hỏi trong bài kiểm tra này là do tự thân Liêu Kinh Vũ định ra, mà sở dĩ định ra bài thi này không chỉ bao hàm việc thu hút vốn đầu tư của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố theo quy định, mà còn có một số trường hợp cần người trả lời phải dựa vào trường hợp cụ thể để viết ra phương pháp xử lý. Tuy rằng mỗi người có một phương pháp xử lý không giống nhau, thậm chí có nhiều người cho dù là người bình thường cũng có thể viết ra một số phương pháp xử lý. Nhưng người có tài hoa chân chính, có con đường riêng của mình sẽ tuyệt đối là người có suy nghĩ khá chu toàn, suy xét chu đáo. Có thể nói lần khảo sát này Liêu Kinh Vũ tuyệt đối đưa ra các tình huống thực tế diễn ra nhằm tổng hợp cân nhắc tố chất của từng người. Sau khi xem bảng thống kê xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Tốt lắm, mời Diệp Quốc Diệu, Điền Quốc Hùng, Đường Phúc Sinh, Hạ Bành Tường bốn người đi theo tôi một chuyến." Nghe được Liêu Kinh Vũ gọi tên mình, sắc mặt bốn người lập tức biến đổi, bất quá vẫn là đứng dậy đi theo sau Liêu Kinh Vũ. Thời điểm đi tới cửa, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Phó ban thư ký tịch, phiền anh tuyên bố một chút người nào thông qua kỳ thi và người nào chưa thông qua khảo hạch một lần, nhưng cho những người chưa đạt một cơ hội nữa. Mặt khác tôi nhắc lại một chút, những nhân viên mặc dù đã thông qua đợt thi khảo hạch này thì cũng không cần quá cao hứng, bởi vì thông qua khảo hạch này chỉ đại biểu anh chị tạm thời có thể ở lại Cục Xúc Tiến Đầu Tư. Nhưng nếu anh chị muốn ở lại đến cuối cùng thì nhất định phải thể hiện bản lãnh của mình ra. Tôi đã nói rồi đó, sau này chỉ cần là tôi phụ trách Cục Xúc Tiến Đầu Tư này, như vậy Cục Xúc Tiến Đầu Tư hàng năm sẽ vẫn như cũ tiến hành đào thải. Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố chỉ cần những tinh anh nhân tài. Mặt khác, bởi vì sau khi những nhân viên bị sa thải sẽ thiếu nhân viên biên chế, cho nên sẽ áp dụng hệ thống trên mạng xã hội tiến hành phương thức công khai thông báo tuyển dụng để bổ sung vào những chỗ thiếu." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, bốn người Diệp Quốc Diệu đi theo sau lưng Liêu Kinh Vũ sắc mặt cũng buông lỏng một chút, nhưng tâm tình vẫn như cũ không yên. Bọn họ không biết đến tột cùng là Liêu Kinh Vũ gọi họ đi làm gì. Liêu Kinh Vũ dẫn bốn người đi vào phòng họp nhỏ bên cạnh, trực tiếp nói với Diệp Quốc Diệu: "Diệp Quốc Diệu, trước mắt anh cùng với tôi vào phòng, ba người còn lại chờ tôi ở ngoài một chút." Nói xong, Liêu Kinh Vũ dẫn đầu đi vào phòng. Diệp Quốc Diệu năm nay chỉ mới có hơn 30 tuổi, người hơi béo một chút, da trắng, đeo một cái kính viền vàng, thoạt nhìn khí chất rất tao nhã, đôi mắt sáng ngời hữu thần, ánh mắt ngưng tụ mà không tán. Sau khi ngồi xuống, liên mỉm cười nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi hay né tránh. Nhìn đến loại biểu tình này của Diệp Quốc Diệu, trong lòng Liêu Kinh Vũ âm thầm suy ngẫm: Diệp Quốc Diệu này thật đúng là không đơn giản, tuổi thậm chí còn rất trẻ, nhưng biểu hiện lại rất đáng khen như vậy. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại xem nhẹ một việc, đó là hắn mặc dù là phó chủ tịch thành phố, nhưng tuổi đời cũng chỉ 26-27 mà thôi, mà hiện tại Diệp Quốc Diệu ngồi đối diện với hắn cũng đã 34-35 tuổi rồi. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Quốc Diệu đang nhìn vị phó chủ tịch thành phố này có chút khiếp sợ. Tuy đằng trước kia y có nghe qua về vị phó chủ tịch này rồi, Nhưng thời điểm y chân chính nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, y vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì bộ dạng đích xác quá trẻ. Bất quá đối với y mà nói, y không làm việc gì trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ đến gọi cửa, cho nên tuy rằng y cảm nhận được cố áp lực này của Liêu Kinh Vũ, nhưng trong lòng y cũng không có sợ hãi. Đồng chí Diệp Quốc Diệu, anh cho rằng công việc của cục xúc tiến đầu tư của chúng ta, cái gì là quan trọng nhất? Diệp Quốc Diệu thản nhiên cười, không chút do dự nói thẳng. Tôi cho rằng đó là mục tiêu và thái độ. Lông mi của Liêu Kinh Vũ nhíu lại. Ồ, vì sao lại nói như vậy? Những người được hỏi trước đó đều nói cho tôi biết công việc quan trọng nhất đó là thu hút vốn đầu tư. Diệp Quốc Diệu cười nói. Thu hút vốn đầu tư mặc dù quan trọng, nhưng mục tiêu và thái độ thu hút vốn đầu tư mới là trọng yếu nhất. Đầu tiên, người của cục xúc tiến đầu tư thành phố hiển nhiên là đều hiểu được chúng ta thu hút đầu tư vì mục đích gì, là vì chiến tích hay là vì xúc tiến phát triển kinh tế khu vực, khiến dân chúng đi lên làm giàu hay mục tiêu gì khác. Tôi cho rằng làm quan tuy rằng không thể thiếu chiến dịch, nhưng cục xúc tiến đầu tư thành phố hẳn là phải đem nhu cầu của dân chúng ưu tiên đầu tiên, toàn bộ khu vực đều phải đặt ở vị trí đầu não. Nếu chúng ta có thể thu hút đầu tư một số hạng mục mà thành phố còn đang thiếu, nhất là một số ngành sản xuất có thể dẫn dắt thành phố phát triển, như vậy mới là việc làm đầu tiên của cục xúc tiến đầu tư chúng ta. Về phần thái độ, đây là gần với mục tiêu nòng cốt nhất. Bởi vì nếu muốn thu hút đầu tư thành công, không có thể hiện sự thành tâm, không có thành tín là không thể nào thành công. Cho dù là đem sinh nghiệp lừa đến đấy, cuối cùng có thể đem sinh nghiệp đó giữ lại hay không, liệu có thể tạo phúc cho nhân dân địa phương hay không, đây chỉ là một ẩn số. Ý nghĩ của tôi chỉ có như vậy thôi. Nghe được những lời phân tích này của Diệp Quốc Diệu, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng là không ngừng mừng thầm. Bởi vì hắn biết rốt cục hắn đã khai quật được một nhân tài chân chính ở cục xúc tiến đầu tư thành phố để sử dụng rồi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ sáng quắc, dừng ở trên mặt của Diệp Quốc Diệu, mà Diệp Quốc Diệu cũng là mỉm cười nhìn lại Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Diệp Quốc Diệu, anh ở vị trí trưởng phòng này làm được trong thời gian bao lâu rồi? Diệp Quốc Diệu chua xót cười. Cũng đến 5 năm rồi. Đối với kết quả này, y vẫn là tương đối buồn bực, bởi vì y tự tin lấy thành tích của bản thân, nếu muốn đề bạt thành một phó cục trưởng cũng đã sớm dư giả rồi. Nhưng đây chính là đơn vị sự nghiệp, nếu muốn được đề bạt thì ngoài thành tích ra vẫn chưa đủ, mấu chốt là phải có quan hệ, có người giúp. Mà chính y chỉ là một nhân viên nhỏ, hết thảy đều phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Hơn nữa vị trí phó cục trưởng cũng phải chi ra ít nhất là 150.000 hoặc là 200.000. Cho dù là y đưa lễ thì cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa bản thân y đối với việc mua bán quan chức cũng không cảm thấy hứng thú, bởi bản thân y luôn có sự tôn nghiêm của một nam nhân. Đương nhiên, nếu là ở quan trường, y đối với việc mình tạo được thành tích mà không được đề bạt trong lòng vẫn có oán giận. Chỉ có điều khi đối mặt với sự thật, sâu thẳm nội tâm y vẫn rất bất đắc dĩ. Nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Quốc Diệu, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói. Nếu cho anh phụ trách toàn bộ công tác của cục xúc tiến đầu tư thành phố, như vậy anh có thể làm tốt chứ? Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của Diệp Quốc Diệu trong nháy mắt chính là thất kinh. Để cho tôi phụ trách toàn bộ công tác của cục xúc tiến đầu tư. Vấn đề này làm chú y quá bất ngờ rồi, bởi vì hiện tại y chỉ là trưởng phòng mà thôi. Tuy nhiên, Diệp Quốc Diệu cũng có một chút định lực, tuy rằng y cảm nhận được trong lời nói của Liêu Kinh Vũ ẩn chứa ý tứ ngầm, nhưng sâu trong nội tâm y vẫn là tương đối chấn định. Có làm tốt hay không thì tôi không xác định, nhưng bất kể là tôi ở vị trí cương vị nào, tôi sẽ làm tốt nhất trong công tác của tôi, làm chuyện tôi nên làm, không cần nghe theo thiên hạ, nhưng cũng không làm việc gì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Người như Diệp Quốc Diệu này hắn cũng gặp không ít rồi, nhưng trong quan trường vẫn là có không ít người như y đấy. Có tài nhưng không gặp thời là tình trạng bình thường, mấu chốt là xem có gặp được bá nhạc hay không. Mặc dù thiên thời tạo cơ hội, nhưng vào lúc này đây, nếu không phải hắn tạm thời nhậm chức bên cục xúc tiến đầu tư, cần thiết một nhân tài chân chính xuất lĩnh để triển khai công tác của cục xúc tiến đầu tư, hắn cũng không làm ra động tĩnh lớn như ngày hôm nay, cũng liền không có khả năng biết đến một Diệp Quốc Diệu. Vậy thì một nhân tài như vậy cũng liền bỏ lỡ. Dù sao đối với một người lãnh đạo mà nói, tinh lực của hắn là có hạn, không có khả năng dùng nhiều tinh lực đi do thám xem ai là nhân tài còn ai không phải là nhân tài. Nhiều khi thường làng gặp mặt một lần, giao lưu một lần, một ít chi tiết sẽ đả động đến lãnh đạo, sau đó sẽ sinh ra ấn tượng tốt đối với người đó. Mà cái này chính là nhân trung kỳ ngộ. Một người nếu muốn thành công, nhất định phải có tài hoa, kỳ ngộ, vận khí, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tất cả những thứ này đều có được thì sẽ đạt được mục tiêu. Đương nhiên đối với siêu cấp tinh anh nhân tài mà nói, một khi hắn có tài hoa, kỳ ngộ, vận khí và thiên thời địa lợi nhân hòa và những điều kiện thậm chí là mưu kế, mà điều này cũng là thuộc một loại biểu hiện của tài hoa. Đồng chí Diệp Quốc Diệu, nếu cấp dưới của anh không nghe theo sự chỉ huy của anh, vậy anh sẽ xử lý như thế nào? Diệp Quốc Diệu lại một phen sừng sốt, không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ sẽ bất ngờ hỏi vấn đề như vậy. Tuy nhiên y cũng là một người sáng suốt, y biết rằng Liêu Kinh Vũ hỏi vấn đề càng nhiều chính là đối với y càng coi trọng, cho nên lúc này y hơi trầm tư khoảng 3 phút, sau đó mới chậm rãi nói: cấp dưới không nghe lời, vậy đầu tiên tôi sẽ nghĩ biện pháp để hiểu tại sao đối phương lại không nghe lời chỉ huy của mình. Chỉ cần hiểu điểm này là có thể áp dụng thực thi biện pháp. Nếu như đối phương ẩn núp đất sâu, tìm không ra căn nguyên, vậy liền cho mọi người một nhiệm vụ chung và cho tất cả mọi người công bằng thực hiện. Nếu hoàn thành nhiệm vụ liền đạt, nếu không thì sẽ đánh trượt. Liêu Kinh Vũ nghe được câu trả lời này của Diệp Quốc Diệu, rốt cuộc cũng yên lòng. Xem ra trong sâu nội tâm của y cũng có lý tưởng và kiên trì riêng của mình, cũng có thủ đoạn riêng. Còn nữa, y vốn là một trưởng phòng nhưng lại có thể thực hiện nhiều hạng mục như vậy, vậy thì năng lực quản lý của y hẳn là sẽ không kém. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười. Ừ, tốt lắm. Anh tốt nhất nên chuẩn bị tốt gánh nặng tâm lý đi. Trước hết anh cứ ra ngoài, giúp tôi gọi Điền Quốc Hùng vào. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ lại phỏng vấn Điền Quốc Hùng, Đường Phúc Sinh và Hạ Bách Tường. Ba người này đều khoảng chừng 40 tuổi, đúng là những cán bộ thâm niên. Thông qua phỏng vấn bốn người, Liêu Kinh Vũ lại ý thức được những từ chỉ trong quan trường Tăng Long Ngộ Hồ này đích thực là hàm nghĩa. Bốn người này có thể đạt điểm số cao như vậy trong kỳ thi vừa rồi, xác định không phải là ngẫu nhiên. Thông qua phỏng vấn ba người, Liêu Kinh Vũ cảm giác ba người này mặc dù tuổi đời lẫn thâm niên đều nhiều hơn Diệp Quốc Diệu, nhưng bọn họ đều nhận thức cực kỳ rõ ràng trong đầu về lĩnh vực của mình, nhất là đối với lĩnh vực sự nghiệp thì cực kỳ thành thạo, chuyên nghiệp. Đối với thu hút đầu tư cũng đều có sự giải thích độc đáo riêng của chính mình. Sau khi phỏng vấn xong, Liêu Kinh Vũ và Lôi Trạch Lâm liên lạc một chút biểu đạt suy nghĩ của hắn, sau đó mang theo bốn người này quay về phòng họp lớn. Trở lại ngồi vào vị trí trên đài chủ tịch, Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi trầm giọng nói: các vị, tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố một chút phương án điều chỉnh nhân sự của cục xúc tiến đầu tư thành phố như sau. Cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố Hạ Chí Viễn lập tức bị cách chức, vị trí cục trưởng tạm thời để trống, phó cục trưởng thứ nhất là do đồng chí Diệp Quốc Diệu đảm nhiệm, cũng tạm thời chủ trì công tác hoạt động của cục xúc tiến đầu tư thành phố. Phó cục trưởng thứ hai là đồng chí Trương Văn Sinh, phân công quản lý khoa hợp tác kinh tế thứ hai. Phó cục trưởng thứ ba là Điền Quốc Hùng, phân công quản lý văn phòng. Phó cục trưởng thứ tư là Đường Phúc Sinh, phân công quản lý khoa hợp tác kinh tế thứ nhất. Chủ nhiệm Hạ Bách Tường kiêm chủ nhiệm hạng mục sẽ giúp đỡ phối hợp với đồng chí Diệp Quốc Diệu thực hiện công tác của cục. Sau khi nghe được quyết định bổ nhiệm của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ mọi người ở hiện trường đều thất kinh, nhất là nhân viên công tác của cục xúc tiến đầu tư thành phố. Ai cũng thật không ngờ, hóa ra bốn vị phó cục trưởng không ngờ chỉ để lại một, mà Diệp Quốc Diệu lại đảm nhiệm vị phó cục trưởng thứ nhất, cũng là chức vụ lớn nhất. Quyết định này thật là ngoài dự liệu của mọi người. Lại liên tưởng đến vị trí cái ghế cục trưởng còn trống kia, tất cả mọi người đều đang nhìn ra Liêu Kinh Vũ rất có thể là đang giữ lại cho Diệp Quốc Diệu đấy. Nhưng hiện tại Diệp Quốc Diệu chỉ là một trưởng phòng, y có tư cách gì mà được thăng bạt lên làm cục trưởng chứ? Chẳng lẽ là do Liêu Kinh Vũ đặc biệt muốn đề bạt y lên sao? Giờ khắc này, không chỉ là toàn bộ nhân viên công tác của cục xúc tiến đầu tư thành phố, mà ngay cả hai vị phó trưởng ban thư ký đối với quyết sách của Liêu Kinh Vũ đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ là những kẻ ló đờ trong quan trường, cái vị trí cục trưởng kia là Liêu Kinh Vũ giữ lại cho Diệp Quốc Diệu, mà sở dĩ Liêu Kinh Vũ cho chủ nhiệm Hạ Bách Tường trợ giúp Diệp Quốc Diệu hiển nhiên là muốn sau này đề bạt Diệp Quốc Diệu lên vị trí cục trưởng. Nói cách khác, một khi Diệp Quốc Diệu được đề bạt lên làm cục trưởng, như vậy Hạ Bách Tường rất có thể được bổ sung trở thành phó cục trưởng xếp hạng thứ tư, những người khác sẽ theo thứ tự xếp hạng cao dần lên. Khiếp sợ, giờ phút này ngoại trừ khiếp sợ, mọi người không nghĩ ra còn từ ngữ gì có thể hình dung được sự khiếp sợ mà Liêu Kinh Vũ đã làm với cục xúc tiến đầu tư thành phố của bọn họ. bọn họ không chỉ vô cùng khiếp sợ Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ, cứng rắn, mà càng khiếp sợ là Liêu Kinh Vũ thế mà lại nhân danh Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy để tuyên bố phân công quyết định này. Tất cả mọi người đều rõ ràng, một khi Liêu Kinh Vũ lấy danh nghĩa của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố để bổ nhiệm vị trí, thì có nghĩa việc này đã được Bí thư Thành ủy Lôi Trạch Lâm đồng ý. Lôi Trạch Lâm khi nào tín nhiệm Liêu Kinh Vũ như vậy chứ? Giờ phút này, ngay cả hai vị phó trưởng ban thư ký cũng có chút chấn kinh rồi. Nhưng đây là sự thật. Nếu như trước đó hai vị phó trưởng ban thư ký còn bởi vì chỉ thị của Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông mới tới đây phối hợp cùng Liêu Kinh Vũ, nhưng hiện tại hai người này đang hoàn toàn ý thức được mục đích chân chính của việc này. Giờ khắc này, theo từng hạng mục được Liêu Kinh Vũ bổ nhiệm ban bố, mọi người vốn mang theo khinh thường trong ánh mắt khi thấy Liêu Kinh Vũ tới thì hiện tại hoàn toàn đổi thành vẻ khiếp sợ rồi. Đây là uy tín, đây là quyền lực mang đến sự kinh sợ. Vừa tuyên bố xong bổ nhiệm lần này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét qua toàn bộ hội trường, trầm giọng nói: về phần bổ nhiệm đã công bố xong, hiện tại mời các đồng chí khảo hoạch không đạt quy cách sẽ ra về trước, những đồng chí còn lại sẽ tiếp tục ở lại họp. Nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều người có mặt tại hiện trường sắc mặt đều trắng bệch, nhất là những người khảo hạch không đạt tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt với Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ cứng rắn này, tuy rằng trong nội tâm bọn họ tràn đầy phẫn uất, nhưng lại không dám phản tác trước mặt Liêu Kinh Vũ. Dù sao, vị phó chủ tịch trẻ tuổi của thành phố này gần đây làm một loạt các sự kiện khiến mọi người rất coi trọng. Vị phó chủ tịch thành phố mạnh mẽ cứng rắn này tuyệt đối là một người lòng lang dạ sói, cho nên những người khảo hạch không đạt đều rời đi. Thậm chí có người trong lòng còn suy nghĩ ý tưởng sẽ trả thù Liêu Kinh Vũ như thế nào, nhưng là tuyệt đối không dám thể hiện ra mặt. Sau khi những người này rời đi rồi, Liêu Kinh Vũ lúc này mới trầm giọng nói: được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục họp. Trước hết, tôi nói một chút về nhiệm vụ của Cục Xúc Tiến Đầu Tư. Mục tiêu của các bạn vô cùng rõ ràng, nhất định phải thông qua thời gian huấn luyện của tổ chức, đảm bảo ngày mai tất cả mọi người có thể lấy 10 phần nhiệt tình và tâm tính tốt bắt đầu vào nhiệm vụ thu hút đầu tư. Nhiệm vụ ngày mai của các bạn rất đơn giản. Trước hết tôi muốn các bạn lấy hết mọi biện pháp, lấy thái độ tích cực và thành ý của các bạn, lấy sự giải thích chuyên nghiệp, tri thức để đạt được sự tín nhiệm của các công ty, làm cho bọn họ hiểu rõ tình hình đầu tư ở khu kinh tế mới phía Đông, sau đó lựa chọn đầu tư. Cho bọn họ thấy đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu đối phương cảm thấy khu kinh tế mới phía Đông không thích hợp, cũng có thể suy xét cho bọn họ tiến hành đầu tư tại các khu vực khác trong huyện. Đương nhiên, bởi vì nhiệm vụ lần này có tính đặc thù cao, cho nên ở thời điểm khảo hoạch cuối cùng, các hạng mục đầu tư của khu kinh tế phía Đông sẽ cho điểm cao nhất. Nếu đối phương tiến hành đầu tư tại các huyện và các địa phương khác, như vậy nếu tiến hành cho điểm thì sẽ giảm đi một nửa so với khu kinh tế mới phía Đông. Mà lần cho điểm này sẽ dựa vào khảo hoạch cuối cùng của năm, căn cứ vào bảng xếp hạng khảo hoạch, đứng thứ 3 của năm trở lên sẽ được ít nhất 100.000 tiền thưởng. Đương nhiên, chính cơ sở là phải thu hút đầu tư kim ngạch đạt mức khởi điểm là 1 tỷ, hơn nữa phải là khoản tài chính thực tế đầu tư. Hơn nữa 100.000 tiền thưởng này sẽ không trích phần trăm, nói cách khác, 100.000 tiền thưởng này là tiền thưởng của người thu hút được kim ngạch đầu tư. Mặt khác, sẽ tính phần trăm kim ngạch cho người đó và có tiền thưởng riêng ứng với số tiền thu hút đầu tư được. Ba người đứng đầu sẽ tương ứng được 150.000, 120.000, 100.000 tiền thưởng. Xếp hạng sau cũng sẽ có tiền thưởng nhưng sẽ ít hơn, điểm này đến lúc đó sẽ do cục quyết định. Thời điểm Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, mọi người tại hiện trường cảm giác được lòng mình lập tức từ lo sợ bất an biến thành hưng phấn. Phải biết rằng đây chính là 100.000 tiền thưởng, không ai kém ai nha. Có thể tiến vào đến nơi đây đều là tinh anh nhân tài cả. Trước kia bọn họ không hề chủ động làm hết thực lực bởi vì cơ chế thưởng phạt không đủ công minh. Mặc dù chứng thực nhưng ai có quan hệ người đó được thưởng. Nhưng hiện tại dưới tình thế trước mắt này, nếu là muốn lấy tiền thưởng dựa vào quan hệ là nhất định không được. Bởi vì Liêu Kinh Vũ nói vô cùng rõ ràng, tiền thưởng là phải dựa vào thực lực của mình đi thu hút tài chính kim ngạch, mà không phải là kim ngạch trên hợp đồng. Mà thời điểm phát tiền thưởng là dựa vào phần trăm kim ngạch mà phát. Cũng như vậy nên không thể sử dụng quan hệ để lừa gạt được. Đây cũng là cơ hội cho những người không có mối quan hệ. Những người có quan hệ cũng không dám làm như vậy. Cho nên vào lúc này đây, những người tự cho mình là có năng lực tất cả đều rất hưng phấn. Tuy nhiên cũng có một số người thông minh ý thức được trong lời nói của Liêu Kinh Vũ còn có thiếu sót, liền nhỏ giọng thì thầm. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới cười: ồ đúng rồi, bổ sung thêm một chút, các cán bộ là không tham dự tranh đoạt vào khoản tiền thưởng này, tiền thưởng của cán bộ sẽ có phương thức tính khác, mà chủ yếu là căn cứ vào chức năng của phòng ban, quá trình cống hiến của phòng đó trong lượng kim ngạch lấy về được. Cho nên người của phòng nào thu hút được kim ngạch càng nhiều thì phòng đó được thưởng càng cao. Vì điểm này vẫn là như cũ dựa theo tính toán của cục, mà công thức tính toán trên cơ bản là phòng nào, khoa nào thực tế thu hút đầu tư tổng kim ngạch càng cao thì đồng nghĩa với tiền thưởng cũng càng cao. Mặt khác, tôi tại đây nhấn mạnh lại một chút, hạng mục thu hút đầu tư vào khu kinh tế phía đông chính là hạng mục kỹ thuật cao cấp hiện đại. Đến lúc đó tôi sẽ liệt kê danh sách sản phẩm cụ thể cho mọi người xem. Hay là các hạng mục trong bản danh sách này thì khu kinh tế phía đông của chúng ta đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Bất kể là hạng mục gì, nếu là tạo thành ô nhiễm môi trường rất nhỏ, có thể thông qua phương pháp xử lý đặc thù có thể loại trừ, thì hạng mục đó đương nhiên là không có vấn đề gì. Nếu không, cho dù là hạng mục đó có tiên tiến đến thế nào nhưng lại gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, như vậy khu kinh tế phía đông chúng ta sẽ không tiếp nhận, mà thành phố của chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: Ý tứ của tôi mọi người nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ. Ở hội trường, tất cả mọi người gần như đồng thanh hét to. Được, tiếp theo là đến cuộc họp nội bộ của Cục Xúc Tiến Đầu Tư các bạn, do nhóm lãnh đạo Cục Thương Lượng sắp xếp tổ chức lại nhân sự và tiến hành bàn kế hoạch triển khai thu hút đầu tư tại hội chợ thu hút đầu tư vào ngày mai. Thu hút đầu tư và hiệu quả thu hút đầu tư của chúng ta như thế nào liền xem Cục Xúc Tiến Đầu Tư của chúng ta rồi. Ồ đúng rồi, mọi người cũng có thể đem khu kinh tế mới cùng suy tính thu hút đầu tư vào. Mọi người cứ bận đi, tôi đi trước. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cười cười nhìn hai vị phó trưởng ban thư ký một cái, sau đó cùng hai người đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.